Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1682, tầng thứ 3. Vì sao bắt đầu, này chút cầu thang không có vỡ nứt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhịn không được hỏi, Thánh Thư cầu thang, tầng thứ nhất là chỗ an toàn nhất, bắt đầu ngươi ở vào tầng thứ nhất. Tương đương với còn không có leo lên cầu thang, đương nhiên sẽ không vỡ vụn. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói. Thì ra là thế, Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng. Chín Long đại ca, ngoại trừ này tuyệt thế thâm uyên bên ngoài. Này thánh thư bậc thang bên trên, nhưng còn có mặt khác nguy hiểm. Tần Vân, vội vàng hỏi lần nữa. Thánh thư bậc thang bên trên, nguy hiểm cũng không ít, này tuyệt thế thâm uyên, chẳng qua là một cái uy hiếp, chỉ cần ngươi tiếp tục đi tới, này thâm uyên đương nhiên sẽ không buông xuống, mà lại chỉ cần ngươi leo lên tầng thứ 7, này thâm uyên, liền tự động tan biến. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói, tầng thứ 7, Tần Vân lông mày, hơi nhíu. Này thánh thư bậc thang, tổng cộng chia làm 9 tầng, chúng ta bây giờ nơi ở, chính là tầng thứ nhất, nơi này cấm chế, cũng là thời khắc yếu đuối nhất, mong muốn leo lên đỉnh phong. Vậy ngươi liền nhất định phải đi đến tầng thứ 9, nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế vẻ mặt đạm mạc nói, tầng thứ 9, Tần Vân hai con ngươi, hơi hơi nheo lại. Tầng thứ nhất, đã như thế nguy hiểm. Vậy kế tiếp 8 tầng, lại sẽ như gì? Tiểu tử, đi thôi. Cửu Long Thiên Đế, khẽ lắc đầu, lập tức tiếp tục đi tới. Tần Vân, nhẹ gật đầu, liền vội vàng tiến lên. Nhưng Tần Vân trong lòng, lại ngưng trọng không ít. Tầng thứ nhất đã như thế nguy hiểm. Vậy kế tiếp 8 tầng, khẳng định càng thêm nguy hiểm. Mà lại trực giác nói cho Tần Vân, này dưới thân tuyệt thế thâm uyên, bất quá là mới bắt đầu, này thánh thư bậc thang bên trên, rất có thể còn cất giấu mặt khác cấm chế, những cấm chế này liền Cửu Long Thiên Đế, có lẽ cũng không biết. Ong ong, hai người, tiếp tục đi tới, mà theo hai người càng ngày càng sâu chỗ, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, trên chân lực lượng, bắt đầu nặng, mà lại linh khí chung quanh, cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc. Tiểu tử, cẩn thận, nhưng vào lúc này, Cửu Long Thiên Đế tiếng quát khẽ vang lên. Theo đạo thanh âm này truyền đến, một đạo cực độ khí tức nguy hiểm. Theo hư không truyền đến, oanh, chỉ thấy Tần Vân quanh thân. Cái kia trắng xóa hư không, trong nháy mắt biến hóa. Xuất hiện tại Tần Vân quanh thân, chính là vô số lôi điện chi lực, hư không bên trong, mây đen cuồn cuộn, vô số tùy ý lôi điện, tại hư không tùy ý. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân vẻ mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tiểu tử, này chính là thánh thư bậc thang tầng thứ hai, nơi này gọi là lôi vực. Tại tầng này bên trong, hư không sẽ lập tức hạ xuống lôi điện chi lực. Tiểu tử ngươi cẩn thận một chút. Cửu Long Thiên Đế, thanh âm trầm thấp nói. Lôi vực, Tần Vân, hít sâu một hơi, mà sau một khắc, một đạo hủy diệt tính lôi điện chi lực. Đột nhiên khóa chặt Tần Vân. Này lôi điện chi lực, chớp mắt tới, lăn đi, trong mắt hàn khí lóe lên. Tần Vân một quyền ra tay, phanh, trầm muộn thanh âm vang lên. Này lôi điện chi lực, trực tiếp tán đi, nhưng Tần Vân trên nắm tay, cũng xuất hiện từng đạo cháy đen ấn ký. Này lôi điện chi lực, vậy mà đem Tần Vân này có thể so với lục đẳng võ thánh chi cảnh thể phách. Thương tổn tới, Tần Vân, hít vào một luồng lương khí, đừng nhìn chẳng qua là từng chút một cháy đen, nhưng này đã hết sức đáng sợ, chính mình thể phách. Tần Vân rõ ràng vô cùng, nếu là vừa rồi đứng ở chỗ này chính là một vị tứ đẳng võ thánh phía dưới tồn tại. cái kia giờ phút này chỉ sợ cả người chỉ còn lại có than cốc. Ầm ầm, Tần Vân sau lưng, cái kia cầu thang, từng đoạn vỡ vụn. Tần Vân quanh thân, vô số lôi điện chi lực tùy ý. Tần Vân trong mắt, giờ phút này vô cùng ngưng trọng. Ai cũng không biết, chung quanh nơi này lôi điện chi lực, có phải hay không sau một khắc liền sẽ hạ. Oanh, theo Tần Vân tiến lên, một tia chớp lực lượng, lần nữa hạ xuống, lăn đi. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, một quyền ra tay, sau một khắc, này đạo lôi điện chi lực lần nữa chấn vỡ, nhưng Tần Vân cánh tay, giờ phút này lại bị tê dâng lên, mà lại Tần Vân sắc mặt, cũng trong nháy mắt nhất biến. Chín Long đại ca, này lôi điện chi lực, Tần Vân, trong mắt điên cuồng lấp lánh lên, so với thứ một tia chớp lực lượng. Này đạo lôi điện chi lực, tựa hồ mạnh hơn, nói cách khác, này lôi điện chi lực, tại tăng cường, tiểu tử, không chịu được nữa liền gọi ta. Cửu Long Thiên Đế, thanh âm trầm thấp nói, đa tạ đại ca, Tần Vân, hít sâu một hơi, Tần Vân trong mắt, thì càng ngày càng ngưng trọng, một lát, hai người tiếp tục đi tới, rầm rầm rầm. Theo Tần Vân càng ngày càng sâu chỗ, chung quanh lôi điện chi lực, giờ phút này cũng càng ngày càng táo bạo, thậm chí có chút lôi điện chi lực, trực tiếp hóa thành lôi long, hướng Tần Vân kéo tới. Tần Vân lần lượt, đem lôi điện chi lực đánh sơ xác, nhưng theo lôi điện chi lực càng ngày càng mạnh, Tần Vân mong muốn chấn vỡ này chút lôi điện chi lực, cũng lộ ra càng thêm khó khăn. Cuối cùng càng là cần hai quyền mới có thể đánh nát. Ong ong, không biết đi qua bao lâu, Tần Vân trên thân quần áo đã biến mất, màu đồng cổ làn da hiển lộ ra từng tầng một cơ bắp, đường cong rõ ràng. Tần Vân cách đó không xa, Cửu Long Thiên Đế cũng là khá hơn một chút. Cửu Long Thiên Đế trên thân còn thừa lại mấy khối then chốt vải chặn chỗ mấu chốt, mà Tần Vân, đó là một tấm vải đều không có còn lại. Tự nhiên, Tần Vân cũng lười tìm y phục mặc lên. Chủ yếu là nơi này lôi điện chi lực quá thô bạo, này chút lôi điện chi lực hạ xuống, Tần Vân quần áo, cái kia là không thể nào còn dư lại. Đến, nhưng vào lúc này, Cửu Long Thiên Đế, trong mắt hơi hơi vui vẻ. Theo Cửu Long Thiên Đế lời này, Tần Vân vội vàng hướng trước mặt nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm tầng trên cầu thang, một cái nho nhỏ đình xuất hiện. Cái kia đình bên trên, vô số thần văn lập lòe, chung quanh lôi điện chi lực thì không đến gần được cái kia đình một chút. Đây là, Tần Vân trong mắt dâng lên một vệt nghi hoặc, này chính là thánh thư bậc thang bên trên duy nhất có khả năng nghỉ ngơi địa phương. Toàn bộ thánh thư bậc thang, ngoại trừ tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai địa phương không có nghỉ ngơi địa phương, mặt khác tầng hai chỗ giao giới đều có này nghỉ ngơi đình tồn tại. Này chút đình có khả năng ngăn trở bên ngoài tất cả lực lượng. Tại đây bên trong, ngươi có khả năng đem trạng thái của mình khôi phục lại đỉnh phong. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế cười nói, nghỉ ngơi địa phương. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, đi nhanh một chút đi. Cửu Long Thiên Đế cười nhạt một tiếng, một lát, hai người tiến nhập trong đình, mà theo tiến vào trong đình, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, chung quanh lôi điện chi lực đã hoàn toàn tán đi. Tần Vân chung quanh, một cỗ linh khí nồng nặc cuồn cuộn tới. Cỗ này linh khí, hết sức dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ cần hơi thần tâm khẽ động, liền có thể toàn bộ thôn phệ. Ở chỗ này, Tần Vân lực lượng trong cơ thể, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Cách đó không xa, Cửu Long Thiên Đế, cũng liền bề bộn tọa hạ khôi phục. Một ngày về sau, hai người cuối cùng thức tỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.